Chương 335, Tổ tông diệt ngươi toàn tông. Hoàn ngược. Vù vù, khi Dương Thiếu Hành thôi động trong cơ thể phong ấn, từng vòng màu mực gợn sóng, đã từ trong thân thể của hắn đăng xuất, cấp tốc hình thành một mảnh phạm vi bao trùm càng ngày càng quảng năng lượng quỷ dị tràng. Bất quá chốc lát, cả tòa đài cao đã bị mảnh này gợn sóng che phủ, QNZ rõ ràng có tà ác cấm kỵ khí tức, ngay tại từ gợn sóng phạm vi bên trong tràn đầy mà ra. Đây là cái gì? Thương Ngô tông dược đường đường chủ không hiểu, Triệu Linh đường đường chủ lại đoán được một chút mánh khỏe, chỉ sợ là muốn gọi đến ma linh. Giống như lúc trước đầu kia địa ngục ma Nga như vậy, dược đường đường chủ lòng còn sợ hãi. Chỉ sợ càng mạnh. Dương Tê Sơn mặt dày căng cứng, không cách nào tưởng tượng, đã từng cu nở dê cùng hắn đồng tông đồng nguyên côn Ngô Dương thị nhất tộc, bây giờ lại liên tiếp cùng ma linh dây dưa. Cứ việc đại hạ cũng vô minh văn quy định, không thể triệu ma linh trợ chiến. Nhưng thân là đại hạ bảy tông đứng đầu, lại cùng tà ác chi linh thành lập khế ước, đơn giản không ra dáng, nhưng qua nhiều năm như vậy, côn Ngô tông đệ tử có thế triệu ma linh tác chiến, đã bị coi là trạng thái bình thường. Những tông môn khác không phải chưa từng nếm thử, có thế ngoại trừ côn Ngô đệ tử, thật đúng là không tông khác cửa đệ tử có thế gọi ra ma linh. Dù sao ma linh ám vực sớm đã bị Yến Du phong ấn, côn Ngô tông là dựa vào không gian tường kép, mới có thể cùng ma linh thành lập liên hệ. Cũng đem gỡ gọi đến hiện thế. Chỉ là, không đúng. Yến Tử Diệp phủ định ở giữa, đã tiếp lấy phân tích, cái này không giống như là tại Triệu Linh. Xác thực không giống. Yến Hoành Xuyên mắt già phát nặng, ẩn cảm giác bất an. Ân Lưu Phong liền vỗ sọ nào nói, Dương Phong Cẩu sẽ không phải là muốn đả thông dị vực đi, lời vừa nói ra thiếu chủ, ngươi cái này miệng quạ đen chỉ sợ ứng nghiệm. Nhị Mao không thể không nói, nhà bọn họ thiếu chủ cái miệng này. Thật là tốt không linh bại linh. Bởi vì tại Dương Thiếu Hành thúc dục khai gợn sóng trường năng lượng bên trong, đã tại hiện ra một đầu liền một đầu quái vật, những quái vật này lúc đầu rất tiểu, phảng phất chỉ có Yến Tiểu Bảo lớn như vậy. Có thế bọn chúng thấy hết liền lớn một hống liền bành trướng. Ngao ô hống khi không thống nhất quỷ dị tê gào lần lượt buộc phát ở giữa, hiện trường những người vây xem đã tại run lẩy bẩy, dù sao toàn bộ trên đài cao, đã chật ních ma linh đây. Đây là làm gì? Địch Ô Hoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, côn Ngô tông là muốn triệu ma linh đại quân sao? Chỉ sợ là. Quân Ngạn Thiên trong mắt kiếm quang lấp lóe, đây là nổi giận dấu hiệu. Mà côn Ngô tông cu nở dê không phụ lòng nhiều người đại lao nhãn lực, bọn hắn xác thực tại gọi đến ma linh đại quân. Khi vương đô bầu trời đều bị mây đen lượn quanh lúc, một nga nở ma linh quân đã vào chỗ. Bọn chúng đã có địa ngục ma Nga, cu nở dê có địa ngục ma khuyển. Càng có địa ngục ma sư cùng địa ngục ma báo, người cầm đầu vẫn là một đầu mọc ra đầu báo, đầu hổ cùng thịt viên địa ngục ma tướng Thảo Ân Lưu Phong đều bạo nói tụ. Theo ta được biết, địa ngục ma tướng chiến lược đã đạt đến chân thần cấp, căn bản không phải nhân tộc ta có khả năng chiến thắng đối tượng, từ người gọi đến truyền kỳ thú linh chỉ sợ cũng vô pháp chiến thắng. Không sai, địa ngục ma tướng chiến lược chỉ có nguyên sơ nữ quân tọa hạ sơn hải thần thú mới có thể đánh giết, cho nên cho dù là linh thể trạng thái, phổ thông chuyển kỳ thú linh cũng không phải đối thủ. Tiểu Ngư Nhi tuy không phải linh thể, nhưng nàng xem như chỉ là đã thức tỉnh thiên phú nhân tộc, tại chưa từng độ thiên kiếp, phi thăng thành thần phía trước, chiến lực đều tại thần chi phía dưới, cho nên một tôn địa ngục ma tướng đủ để giết nàng Yến Hoành Xuyên hết sức rõ ràng, cho nên sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Mà tôn này địa ngục ma tướng, hiển nhiên chính là côn Ngô tông lớn nhất sát chiêu, còn lại một nga nở ma linh quân, chỉ là bảo đảm tuyệt sát tuyến phong tỏa. Bọn hắn là muốn đem Yến ra cái này thiên tiêu triệt để xóa đi. Thật hung ác, Địch Ô Hoàn quát lệnh quân Ngạn Viên càng là đang mắng, tu luyện giới sỉ nhục lại có thể bảo chứng côn Ngô tông vĩnh tồn, ta dám cam đoan, kể từ hôm nay, không còn cái kia tông môn, dám khiêu khích côn Ngô tông âm độc như vậy, liền tay cầm cấm kỵ ma linh quân tông môn, ai đắc tội chính là một cái chết. Vô danh tông tông chủ lại cảm thấy, côn Ngô tông đánh một tay bài tốt. Cứ việc vô sỉ, cứ việc ngoan độc có thế dạng này côn Ngô tông, từ đây sau đó, ai dám đắc tội ai dám ngỗ nghịch không có, một cái đều không có. Đại hạ quân vương tàn nhẫn đến tận đây, chúng ta nước phụ thuộc năm sau vẫn là phải vội vàng dâng lên tiên cống, một ngày cũng không thể kéo. Các nước phụ thuộc quốc chủ đều tin tưởng, côn Ngô đại biểu cho vương đình có thế cho phép dạng này tông môn tồn tại, bản thân đã nói lên vương đình trị quốc thủ đoạn. Ai dám không nghe lời? Thương Ngô vị này tuyệt đại thiên kiêu sắp đứng trước hạ tràng, chính là khắp nơi ngỗ nghịch người gặp phải hạ tràng, tuyệt không rộng lượng khả năng. Xong rồi. rất nhiều người đã tại vô hạn tiếc hận, nhìn lấy thiên khung bên trên lẻ loi trơ trọi chân phượng, mà tại đối diện nàng, là một ngàn nở ma linh quân. Trận chiến này, ai thắng ai bại, liếc qua thấy ngay. Tiểu ngư nhi, Yến Thanh nắm chặt nắm đấm, mắt hổ trừng đến cực lớn, thanh âm phát nặng phát câm, rung rợn, nếu như tiểu ngư nhi không chịu nổi, ngươi có thể hay không cứu nàng? Tự nhiên, chắc chắn đại tư mệnh nên được không chút do dự. Có thế rất nhiều người nghe cái này cha vợ hai đôi mà nói, lại rõ ràng không tin đại tư mệnh, dù là người sau là cái bất bại truyền kỳ nhưng ở cổ có tàn bạo hung danh ma linh quân trước mặt, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Dương Đình Sơn đã ra lệnh một tiếng, giết giết cùng Dương Thiếu Hành cùng một chỗ duy trì lấy ma năng tràng Dương Thiên Tứ các loại trưởng lão, cùng Trương Thiện thêm các loại côn ngô tinh duệ đệ tử. Bọn hắn cũng đều cùng nhau hô lên sát phạt thanh âm. Ngay sau đó hống khi địa ngục ma tướng gào thét ra hung bạo tiến công gầm thét, toàn trường ma linh quân nhao nhao tuôn ra đầy trời tanh hôi hắc vụ, che kín bầu trời che giấu côn ngô thần sơn, hủ thực từ hiến du hóa thành vượng hoàng. Siêu siêu siêu từng tôn ma linh đã hóa thành tàn ảnh, vây công hiến du lệ hiến du toàn thân cấp tốc lan tràn ra rực rỡ phượng hỏa. Nhưng cái kia chút ma linh quân căn bản không sợ bọn chúng mắt thấy đã bổ nhào vào trước gót chân nàng. Yến Du lại chợt thu hồi phượng hỏa, quả nhiên. Những thứ này ma linh quân cũng đều là dị biến, không e ngại thông thường thần hỏa. Đã như vậy ẩm cánh phượng chấn động ở giữa, phóng xuất ra năm màu liệt diễm Yến Du, nàng lúc này mới bắt đầu thúc giục phượng hoàng chân chính thần lực phượng tổ lực lượng, là lấy lệ lệ kim phượng hỏa phượng hát phượng thanh loan chu tức một hệ liệt phượng duệ. Cấp tốc từ ngũ thải phượng hoàng trong lửa diễn hóa mà sinh, tập kết tuân ra. Cùng thời khắc đó ngươi chết trước. Yến Du bản tôn biến thành phượng hoàng đã không hàng hướng địa ngục ma tướng, một chảo kéo xuống a thật lớn miệng đang muốn lạnh lùng chế rêu Yến Du Dương Đình Sơn, tại chỗ bị nghẹn lại. Bởi vì khi Yến Du phượng chảo, cùng địa ngục ma tướng thú chảo sẽ cùng một chỗ thời gian. Bạo Yến Du nói bạo, địa vực ma tướng móng nuốt liền phát nổ. Gào địa ngục ma tướng đau đến cấp tốc gặm nuốt hướng Yến Du đầu ý đồ khởi sướng tuyệt sát. Đáng tiếc diệt. Yến Du nói diệt, từ nàng tinh thần lực ép ra nguyên sơ lực lượng, tại chỗ liền tịch diệt tôn này địa ngục ma tướng, sạch sẽ cấp tốc đến phảng phất địa ngục ma tướng là giả cái này vậy liền đem toàn trường nhìn ngốc rồi tốt sao bọn hắn phía trước một khắc còn tại chắc chắn Yến Du tất thua kết quả bọn hắn có phải hay không hoa mắt. Bọn hắn cái này đều thấy được cái gì mấu chốt là bạch xé địa ngục ma tướng Yến Du, nàng còn một đầu chìm vào từ côn ngô tông trên dưới tập kết ra tới ma năng. Chàng, trước mặt mọi người biến mất, không thấy. Cái này Dương Đình Sơn đều cả lăm rồi tình huống như thế nào a thương ngô tông dược đường đường chủ đám người, cũng đều trợn tròn mắt bất quá để cho thương ngô tông trên dưới an tâm một chút là, trên trận chiến đấu còn tại tiếp tục. Những cái kia từ năm thải phượng trong lửa huyện hóa ra đến phượng tộc thú linh, chính tại cùng ma linh quân chém giết phảng phất tương xứng liền trên biểu tượng nhìn, côn ngô tông hình như cu nở dê không có thua nhưng Dương Đình Sơn bên cạnh lão giả lại đứng. Lên, nhanh đóng lại ma năng chàng đừng để nàng ra tới nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ Dương Đình Sơn sững sờ, mới hiểu được tới đi theo hống, đúng đóng lại ma linh chàng, vây chết nàng cái này tiểu tiện tỳ, nàng chẳng lẽ là theo ma linh chàng. Đi ma linh ám vực, muốn bắt giặc trước bắt vua nếu như là, Dương Đình Sơn liền cười ma linh ám vực ma linh ngàn ngàn vạn vạn, căn bản giết không hết, cho nên mới có phong ấn nói đến, nếu không năm đó nguyên sơ nữ quân, sớm đã đem ma linh ám vực quét sạch. Không nghĩ tới yến ra cái này nha đầu chết tiệt kia như thế ngu xuẩn, thế mà làm ra bực này tự chui đầu vào lưới sự tình, sớm biết như thế liền nên vừa bắt đầu liền bên trên một chiêu này. Nhanh mà bị hét tỉnh ngộ lại côn ngô tông trên dưới, lúc này mới tỉnh ngộ lại cấp tốc mấp máy ma năng chàng, thế mà, đang bị quấn lấy đánh ma linh quân về không được, ma năng chàng nuốt không lên đáng chết Dương Đình Sơn giờ mới hiểu được, yến gia nha đầu chết tiệt kia cũng không ngu xuẩn, nàng lưu lại một tay. Bất quá Dương Đình Sơn bên cạnh lão giả lại đột nhiên vừa kêu, bạo gần ngàn ma linh đại quân ngay tại hắn trong tiếng gào nhao nhao bạo tán cái này nhốt ma năng chàng lão giả hô to một tiếng. Sau đó phun thật lớn một vũng máu, có thể thấy được vừa rồi cái kia vừa kêu, đối với hắn chính mình thương tổn cực lớn, nhưng ma năng chàng xác thực đã có thế đóng lại. Vù vù vù vù liên tiếp thu nhỏ hắc sắc ma có thế gợn sóng mắt thấy là phải tiêu tán Yến Thanh đã quăng lên đại tư mệnh, nhanh đại tư mệnh cu nở dê xác thực đứng lên, nhưng cũng liền vào lúc này. Lệ âm vang phượng gáy đã từ cuối cùng một vòng gợn sóng bên trong tuôn ra. Cho ta đóng côn ngô trên dưới nhau nhau một dạng hô đều biết đây là tuyệt hảo diệt sát tiến du cơ hội. Đáng tiếc gâu điều khiển ma năng quyển chúa tể giả Dương Thiếu Hành, hắn lại phát ra một tiếng chó sủa, cả người cũng đột nhiên cứng đờ, ánh mắt thì tại dần dần tăng dã. Ngay sau đó,